Chương 27, Sơn Chi Hoa Nữ 28. Không có cách, ai kêu các nàng phòng ngủ chỉ có Hàn Nặc một người có bạn trai đâu, hơn nữa người kia vẫn là A Đại Giáo Thảo Lâm Việt, không trò chuyện nàng bạn trai trò chuyện ai đây. Từ khi Hàn Nặc mất trí nhớ qua đi, mỗi đêm sống về đêm chính là ba cái kia nữ nhân hướng nàng đặt câu hỏi, vấn đề thiên kỳ bách quái, nhưng trung tâm tư tưởng luôn là nàng mất trí nhớ qua đi cùng Lâm Việt thường ngày. Hàn Nặc UNG không nói láo, các nàng hỏi cái gì, nàng liền nói cái gì. Dù sao nàng cùng Lâm Việt ca ca trong sạch, UNG không có gì không thể nói, chẳng qua là mỗi một lần mấy cái kia nữ nhân đều cảm thấy nàng là tại qua loa các nàng. Hứ nhất định phải nhanh đem các nàng đều cho gả ra ngoài, bộ dạng này về sau sống về đêm nàng liền có thể bắt quái các nàng, bất quá đêm nay Hàn Nặc lại không nghĩ trò chuyện nàng cùng Lâm Việt sự tình. Này tại tắt đèn trước đó đã nói đủ nhiều. Nàng chuẩn bị trò chuyện chút cái kia Nghiêm Du Thành bạn gái, các ngươi biết Nghiêm Du Thành bạn gái sao? Hôm nay ta nhìn thấy nàng, Hàn Nặc vừa thốt lên xong, phòng ngủ lập tức yên tĩnh trở lại. Liền ngay tại nói chuyện Trần Thu Dĩnh cùng La Tiệp cũng không nói chuyện. Bạn gái gì? Tô Tiểu Bộ một bộ hoàn toàn không hiểu dáng vẻ. Chính là Nghiêm Du Thành bạn gái a, giống như kêu cái gì Lý Tâm Nghi. Hơn nữa nàng còn giống như nhận biết ta đây, các ngươi biết nàng sao nha? Ngươi nói nàng nha. Nàng xuất viện Tiểu Bố Đinh, ngươi biết nàng, vậy nàng là lớp chúng ta sao? Nghe được Tiểu Bố Đinh biết Lý Tâm Nghi, Hàn Nặc vội vàng tiếp tục hỏi. Nàng mới không phải lớp chúng ta đâu, Trần Thu Dĩnh yếu ớt nói câu, hơn nữa ngữ khí nghe tựa hồ không tốt lắm. Lý Tâm Nghi là anh ngữ hệ, không phải chúng ta ban. Tô Tiểu Bộ hướng Hàn Nặc giải thích. Nha! Ta đây trước kia cùng với nàng nhận biết sao? Nhận biết ta? Hơn nữa ngươi còn cùng với nàng cùng nhau tranh qua giáo hoa đâu a? Giáo hoa cái quỷ gì? Đúng a, Lý Tâm Nghi nàng là chúng ta trường học giáo hoa a, toàn trường đều biết. Bất quá Hàn Nặc này cũng không đại biểu ngươi liền không có nàng xinh đẹp a, ta cho rằng ngươi so với nàng tốt xem nhiều ai, nguyên lai Nghiêm Du Thành bạn gái vẫn là giáo hoa đâu. Đúng a, như vậy xinh đẹp nữ hải tử là giáo hoa cù nở dê không có vấn đề gì a? Hàn Nặc len lén nghĩ đến. Đúng a, Hàn Nặc. Chúng ta đều là ủng hộ ngươi. Trần Thu Dĩnh cũng không nhịn được nói, lúc trước giáo hoa bình chọn thời điểm, nếu không phải là bởi vì ngươi là Lâm Việt bạn gái, giáo hoa vị trí nhất định là ngươi, vì cái gì ta là Lâm Việt bạn gái liền không thể là giáo hoa a? Hàn Nặc một mặt không hiểu. Ngươi đần a, ngươi là Lâm Việt bạn gái, nữ sinh đều ghen ghét ngươi, sẽ đem phiếu đầu cho ngươi sao? Nam sinh cũng đều cảm thấy ngươi đã có bạn trai, bọn họ cu nở dê không có gì hy vọng. Tự nhiên, QNZ không sẽ chọn ngươi. Nói rất có đạo lý. Bất quá Hàn Nặc căn bản cũng không quan tâm có phải hay không giáo hoa. Chẳng qua là đợi chút, nàng là bởi vì là Lâm Việt bạn gái mà lạc tuyển. Thế nhưng là Lý Tâm Nghi nàng cũng là Nghiêm Du Thành bạn gái à. Nàng vì cái gì liền có thể được tuyển kia Lý Tâm Nghi? Nàng Lý Tâm Nghi cũng không phải là Nghiêm Du Thành bạn gái à. Đây chẳng qua là Nghiêm Du Thành mong muốn đơn phương mà thôi. À, mong muốn đơn phương. Không nghĩ tới Nghiêm Du Thành như vậy đáng thương a, thế nhưng là xem bọn hắn như vậy thân mật dáng vẻ, còn có Nghiêm Du Thành hỏi Hàn Ân cần dáng vẻ, tuyệt không giống mong muốn đơn phương a. Hơn nữa Nghiêm Du Thành còn mỗi ngày đều rút ra chút thời gian đi bệnh viện xem Lý Tâm Nghi, thậm chí đêm nay còn trốn học đi bệnh viện tiếp nàng trở về trường học. Hắn nhất định thực thích Lý Tâm Nghi a.